Tinh tế phát sóng trực tiếp, nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 103, điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đầu cánh được đặt trên vỉ sắt phát ra âm thanh xèo xèo. Lớp da được nướng chuyển sang màu vàng óng, điểm xuyên những ánh dầu li ti. Tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, như thể vô số chiếc lông vũ đang vờn qua lại trêu ghẹo lòng người. Tất cả người xem đều không chịu nổi. Nếu nơi này không phải là nền tảng phát sóng trực tiếp ảo, có lẽ toàn bộ người xem lúc này đều không nhịn được kề sát đầu vào bàn ăn ngửi mùi thơm quyến rũ của cánh gà nướng. Trong phòng bếp có hai người được xem trực tiếp tại hiện trường. Vic không ngừng dùng tay chùi khóe miệng, mắt trông mong nhìn chằm chằm vào đầu cánh đang nồng nàn mùi thơm kia. Windsor kế bên thì lại đứng hình, cũng không nhịn được nuốt nước miếng đang tuôn trào. Nàng biết tác phong này rất không lịch sự, nhưng lúc nào ai rảnh mà chú ý nhiều như vậy chứ? Nhan Yên thỉnh thoảng nhìn vào những đầu cánh đang được nướng, sau đó lại phết thêm nước sốt lên bề mặt, lật sang mặt kia tiếp tục nướng. Bình luận phát sóng trực tiếp lúc này đều là biểu cảm nước miếng giàn giụa hiện lên khắp màn hình. Một đống, kéo qua, thật sự trông rất ấn tượng. Quả nhiên những người tinh tế thật đáng thương. Chỉ là một cái cánh gà nước thôi mà có thể thèm thuồng đến mức độ này. Sau này nàng làm ra một bàn yến tiệc cung đình, thì còn thèm đến mức nào nữa chứ? Nghĩ thế, Nhan Yên không khỏi bật cười. Mặt mày như họa tự như hoa lúc này giống như bừng sáng cực kỳ mê người. Bình luận lại ngập tràn chữ. Người đẹp. Bay khắp màn hình. Sau khi cánh gà được nướng cũng đã chín hết, Nhan Yên liền bắt đầu trang trí. Một món ăn ngon ngoại trừ quá trình chế biến, thì khâu hoàn thiện cuối cùng cũng rất quan trọng. Màu sắc, hương vị, bày trí luôn, được ưu tiên hàng đầu. Có không ít món ngon mà chỉ cần liếc mắt một cái, đã có thể làm người nhìn chảy nước miếng 3 mét. Cho nên việc trang trí cũng cần rất nhiều công phu. Các đệ tử Đảo Hoa Diên ngày thường ngoài học nấu ăn, còn phải học cầm kỳ thi họa để nâng cao sự hiểu biết cũng như tạo ra phong cách riêng. Công việc của Giai Hào Sư chính là biến những món ăn bình thường thành những món ngon tuyệt hảo. Phần đầu cánh ban đầu rất nhanh liền như đang vỗ cánh bay đi dưới bàn tay ma thuật của Nhan Yên. Phần đầu cánh mang sắc vàng óng ánh, giống như đại bàng sải đang cánh dưới ánh mặt trời chói lóa. Chỉ một giây nữa liền bay vút lên trời cao. Hai cánh vươn cao, vô cùng sinh động, thế nhưng vẫn chưa xong. Nhan Yên đợi hơi nóng bớt đi, liền đem mật ong đã chuẩn bị trước. Màu mật ong vàng vàng trong vắt như pha lê từ trên cao chậm rãi trượt xuống, cực kỳ thu hút mắt nhìn. Người xem trợn to mắt, đồng tử chuyển động theo hướng mật ong rơi xuống cánh gà. Nhất thời liền xem đến ngây người. Bình luận yên lặng một chút. Người xem rốt cuộc không nhịn được xôn xao. Cái này ăn được không nhỉ? Thật là khó, không biết nên xuống tay chỗ nào. Rõ ràng vẫn chưa được ăn, nhưng cũng đã cảm thấy bản thân đang thưởng thưởng một món ngon tuyệt đỉnh. Rốt cuộc là tại sao chứ? Người xưa có câu, mở rộng tầm mắt có phải là ý nghĩa này không? Mẹ ơi, lại thấy được một học bá. Vì sao mị lại quỳ xem phát sóng trực tiếp chứ? Cúi lạy 100 lạy tiểu tỷ tỷ. Nhan Yên sau khi trang trí xong món ăn liền đem một dĩa bỉ rực song phi đặt trên bàn ăn phát sóng trực tiếp. Mời các khách quan thưởng thức. Trên bình luận nháy mắt xuất hiện vô số lễ vật, tặng thưởng như vũ bão. Nhìn xinh đẹp như vậy, thật sự không nỡ ăn mà. Còn đang phân vân không biết nên bắt đầu từ chỗ nào. Hụ hụ, tới đi, bẻ gãy cánh trước. Lầu trên biến thái quá. Từ từ đã, để mị chụp màn hình đăng TA3 cái nào. Mel là một trạch nữ tiêu chuẩn của tinh tế. Việc yêu thích thường ngày chính là đắm mình vào tinh võng. Thế giới, nền tảng phát sóng trực tiếp, diễn đàn TA3. Gần đây cô được người bạn tốt trên diễn đàn tinh võng giới thiệu một phòng phát sóng trực tiếp. Nói rằng đó là một kênh phát sóng về đồ ăn cổ đại đang rất hot dạo gần đây. Lúc ấy cô cũng không để tâm. Từ sau khi bước vào kỷ nguyên tinh lịch, địa cầu cổ cũng chỉ là một hành tinh bị vứt bỏ. Chứ đừng nói đến bây giờ đã hơn 3.000 năm sau tinh lịch. Người tàu thuần chủng cũng đã gần tuyệt chủng. Huyết mạch nhân loại địa cầu cổ thuần túy nhất cũng không còn sót lại nhiều lắm. Trên tinh tế đa số đều là người có cấu tạo gen mới. Cái gọi là Hoa Kiều. Thật ra chính là trong gen có một phần huyết thống. Hoa Kiều được di truyền. Không thể không nói, gen di truyền Hoa Kiều thật sự rất mạnh. Được coi như là loại gen có năng lực mạnh nhất. Gần với loại gen nguyên thủy tự nhiên nhất. Tinh tế cũng có một số gia tộc Hoa Kiều. Thật sự sinh ra không ít cường giả. Thứ đáng nhắc tới chính là văn minh cổ đại của Hoa Kiều. Tuy rằng đa số đều đã bị thất truyền hoặc quên lãng. Nhưng vẫn có một số thứ mà có thể làm người ta biết được rất lâu về trước đã từng có một nền văn minh đặc sắc thế nào. Trong đó ẩm thực cũng là một phần. Được nghe rằng người tàu cổ đại rất chú trọng đến phương diện này, đã từng rất nổi tiếng ở nhiều tinh cầu. Người tinh tế không cần ăn uống. Thế nên không thể hiểu được. Nhưng không có nghĩa bọn họ không tò mò. Rốt cuộc cũng không phải tất cả các tinh cầu đều không có văn hóa ẩm thực. Vẫn có một số tinh cầu có đồ uống ngon. Thế nhưng đồ ăn cổ đại đã bị thất truyền quá lâu. Ngoại trừ một ít sử sách ghi lại, những cái khác cũng chỉ dựa trên phỏng đoán của những khảo cổ học. Mèo cũng không cho rằng kênh phát sóng trực tiếp về đồ ăn cổ đại mà bạn tốt đề cử có thể thật sự làm ra mỹ thực cổ đại. Nói không chừng xem phát sóng trực tiếp cũng chỉ để nhìn vị chủ bá Hoa Kiều kia thôi. Ngày nay nhân loại tinh tế sau khi cải tạo gen, diện mạo phổ biến đều nghiêng về sắc nét được Tây hóa. Sau một thời gian dài, họ đều cảm thấy rất đẹp. Mà Hoa Kiều bởi vì có thêm gen di truyền, cho nên ngũ quan mềm mại trông rất tự nhiên. Hơn nữa càng nhìn càng cảm thấy dễ chịu, đẹp mắt. Cho nên đại đa số người tinh tế đều rất thích nhan sắc của Hoa Kiều. Không thể không nói đây là một thế giới nhìn mặt mà đối xử. Cho nên Hoa Kiều luôn rất được hoan nghênh. Ngoại hình Hoa Kiều mà cô thích nhất bây giờ phải giống như nguyên soái Chiến Minh quân đoàn Ám Lưu vậy. Nhưng mà người ta là chiến thần Tinh Liên. Vô số người thích, khi nghe chủ bá phòng phát sóng trực tiếp vẫn là cô bé Hoa Kiều. Mèo tự nhiên tâm huyết dâng trào vào xem thử. Đương nhiên ánh mắt đầu tiên vừa nhìn thấy Nhan Yên. Phản ứng đầu tiên của Mèo chính là giá trị nhân sắc của vị chủ bá nhỏ này quá cao. Đẹp đẹp đẹp, nhưng ý nghĩ này còn chưa tồn tại được bao lâu. Đã bị chủ nghệ tiểu tỷ tỷ thể hiện làm cho sợ ngây người. Tiểu tỷ tỷ không chỉ giá trị nhan sắc quá cao, mà đồ ăn làm có khi là món ngon siêu cấp độc nhất vô nhị vũ trụ nữa. Chỉ cần ăn thử một lần. Từ đây liền không thể nào thoát khỏi cảm giác hạnh phúc khi vị giác bùng nổ trên đầu lưỡi nữa rồi. Kể từ lúc đó, Mèo liền trở thành fan ruột của chủ bá nhỏ này. Luôn luôn theo dõi tình hình của phòng phát sóng trực tiếp. Chẳng qua hình như chủ bá nhỏ này rất bận rộn. Lúc mới bắt đầu chỉ có ngày nghỉ hàng tuần mới phát sóng trực tiếp. Gần đây với vì tiến hành giải đấu Gigabyte League. Tiểu tỷ tỷ có lẽ tham gia nên trường học được nghỉ. Cho nên có thời gian rảnh. Số lần phát sóng trực tiếp cũng nhiều lên. Mèo thật sự đối với ban tổ chức Gigabyte League cảm động đến rơi nước mắt. Hôm nay tiểu tỷ tỷ vẫn như mọi ngày quay xe rất gắt. Mèo nhìn không chớp mắt món bỉ rực song phi trên bàn cơm phòng phát sóng trực tiếp. Không kiềm được tâm hồn của một trạch nữa. Theo thói quen chụp chụp đợi sau khi ăn xong liền đăng lên diễn đàn TIE3. Sau đó liền quay video quá trình mình thưởng thức mỹ thực cũng đính kèm liền đăng lên. Tình võng TIE3, khu vực video, Merlin a Merlin, đại V, như các ngươi đã thấy. Trước màn hình một dĩa đồ ăn này chính là mỹ thực cổ đại đến từ phòng phát sóng trực tiếp do chị chủ bá nhỏ vừa làm xong. Nhìn có phải cực kỳ giống một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc tinh xảo không? Có phải cảm thấy cực kỳ hoàn mỹ chói mắt, làm ánh mắt không tự chủ lưu luyến món ăn tựa như một tác phẩm nghệ thuật mỹ lê này? Thế nhưng sau đâu ta sẽ thưởng thức nó? Nó đẹp đến nói không biết nên xuống tay từ chỗ nào? Thật là một lựa chọn quá gian nan. Hừm, đầu tiên sẽ bắt đầu từ phần cánh giống như sắp bay đi nhé. Khi vừa cầm phần cánh này lên, ta đã ngửi được mùi hương mê người tỏa ra từ nó. đang dụ dỗ mau ăn đi, mau ăn đi. Mẹ ơi, mọi người khẳng định không thể tưởng tượng ra được vị ngon như thế này đâu. Khi môi ta vừa chạm vào miếng đầu cánh vàng óng này, giống như vừa được chạm môi vào lông của thiên sứ, trên môi truyền đến một mùi hương ngọt ngào đến lạ thường. Ta đột nhiên cảm giác được tình yêu, giống như ta và chàng đang cùng nhau rong ruổi trên những đám mây vậy. Những người vừa mở xem đoạn video này sau khi xem xong đều chửi ầm lên. Bíp, tôi xem video đến nỗi nội tạng đều co lại. Merlin đại đại à, cô có khỏe không? Hôm nay uống thuốc chưa thế? Nếu không uống cũng đừng ra đây dọa người ta chứ. Merlin đại đại bái phục ngươi. Hôm nay phải ở đấu trường không kịp xem đấu trường phát sóng trực tiếp. Ngươi có biết làm như thế sẽ rước thù hận vào người không hả? Tức chết bé rồi. Mị xem đến nỗi cả người đều bứt rứt khó chịu. Đây là loại công kích tinh thần mới sao? Vừa nãy khi xem Merlin đại đại ăn cái gì đến nỗi máu mũi cũng phụt ra luôn. Lầu trên, cậu, Hugh và Locker vừa rời khỏi đấu trường liền nhận được thông báo từ diễn đàn. Hai anh em vừa mở ra xem, liền cảm thấy không ổn. Locker đỡ chán đau đầu. Mèo này còn ổn không dậy trời. Hugh lại cực kỳ hứng thú. Cái này nhìn trông ăn thật ngon nha. Ngày mai em cũng muốn xem phát sóng trực tiếp này. Lúc này Mel đã sớm rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Thấy Hugh cùng Locker đều ono, liền nhắn chào hỏi, em trai ở đầu trường thành tích thế nào nè? Nghe nói hai ngày trước thua dưới tay người mới à? Locker mở miệng nói. Người mới kia bây giờ đã liên tiếp hai lần phá kỷ lục. Trong thời gian ngắn tiến vào đấu trường nhị giai, nếu không có gì bất ngờ, rất nhanh liền bước vào tam giai. Hugh bừng bừng tham vọng. Cứ chờ xem, sớm muộn gì em cũng sẽ đánh bại hắn thôi. Locker buồn cười xoa đầu Hugh. Đợi nhóc thăng cấp từ đấu trường nhất giai lên nhị giai đi rồi hẵng tính. Mèo kinh ngạc, lợi hại như vậy sao? Em hai ngày nay cũng chưa đến đấu trường xem thi đấu. Hugh bất đắc dĩ nói. Mỗi ngày xem mấy cái phát sóng trực tiếp không có giá trị gì có ý nghĩa sao? Lần này tổng giám sát Lake là nguyên soái em sùng bái nhất đó. Nguyên soái đại đại có rất nhiều người thích. Thêm một người cũng không sao. Mà bớt một người cũng không ít. Mèo xoa tay tiếc nuối. Sẵn tiện mặt mày hưng phấn nói thêm. Gần đây có một chị chủ bá nhỏ em cực kỳ mê. Cô ấy siêu cấp lợi hại. Locker kéo kéo khóe miệng. Em 2-3 ngày lại đổi một thần tượng. Tôi cũng không cảm thấy lạ kỳ. Mèo biểu tình lúc này rất kiên định. No no no, vị chủ bá này cũng những người trước đó hoàn toàn không giống. Mỹ thực cổ đại cô ấy làm em dám nói tìm khắp tinh tế cũng không thấy người thứ hai. Locker nói, có phải, chính là người trong video mà em phát lên diễn đàn đúng không? Locker, em thật sự rất nghiêm túc đó. Vị chủ bá nhỏ kia cực kỳ lợi hại. Đồ ăn cô ấy làm có thể thay thế ống dinh dưỡng. Mèo nghiêm nghị nói, tuy rằng không thiếu ống dinh dưỡng, nhưng như thế cũng đã cho ta một phương án. Sau này lúc làm nhiệm vụ nếu đáp xuống một tinh cầu nguyên thủy nào đó, dùng hết ống dinh dưỡng, nói không chừng có thể trực tiếp bắt dị thú hoặc dị thực để ăn đó. Locker vừa nghe tức khắc liền nhíu mày. Sao có thể? Không nói đến sự hung tàn của dị thực cùng dị thú. Bản thân nó cũng đã có độc tố hoặc yếu tố đột biến. Không tinh luyện thì sao có thể ăn được chứ? Mèo chậc chậc hai tiếng. Nhưng mà thật ra em cảm thấy thần tượng của mình vị chủ bá kia có khả năng làm được. Em đang chuẩn bị điều tra thân phận của cô ấy. Locker lập tức xa sầm mặt. Mèo, tuy rằng em là hacker tinh võng, nhưng việc gì nên làm việc gì không nên làm em chắc biết nhỉ. Cho dù muốn làm chuyện này, trước tiên cũng phải báo cáo với bộ phận quân sự chứ. Ai ra, em chỉ nói thôi mà. Nhưng vẫn cảm thấy thân phận chủ bá tiểu tỷ tỷ không đơn giản nha. Cô ấy chắc là không thích có người điều tra thân phận của mình. Lỡ như chọc cô ấy tức giận, thì đúng là mất nhiều hơn được. Mèo tỏ vẻ tiếc nuối. Nàng ngoại trừ bề ngoài là trạch nữ lâu năm, còn là một tay hacker xuất sắc. Trước tiên bỏ qua chuyện này, Tôi bây giờ có một người hy vọng em có thể điều tra một chút. Locker tự nhiên là biết bản lĩnh của em gái mình. Ngày thường vẫn luôn vận động cố đến đăng ký quân đội một chức vị kỹ thuật. Thế nhưng cũng chả làm được mẹ gì. Chỉ là ngẫu nhiên nhờ cô làm chút chuyện. Mèo nhìn qua, hỏi, anh chắc là muốn em tra thử người đã đánh bại em trai anh à? Hưu gật đầu mạnh. Em cực kỳ muốn biết kình địch của mình rốt cuộc là ai. Locker gật gật đầu, chính là hắn, mới xuất đạo đã có thành tích kinh người thế rồi. Hoặc là vị thành niên, hoặc là tinh tặc, nếu như là tinh tặc, cũng không thể phô trương trắng trợn như thế được. Tôi càng nghĩ có khả năng là ý đầu. Nếu như thế, mầm non tốt như vậy, cho dù là quân đoàn ám lưu cũng không có nhiều. Mèo im lặng nhìn Locker. Anh trai tốt của em à? Anh định cho em đại chiến 300 hiệp với An Trí Năng Thế Giới à? Thế là đề cao em quá rồi đấy. An Trí Năng Thế Giới chính là đứng đầu của đầu não thông minh. Toàn bộ tinh tế cũng không có hacker nào rảnh rỗi thiếu đánh đến nỗi đi khiêu chiến An Trí Năng để tìm ngược cả. Locker ngừng một chút. Em không có cách nào à? Mèo lập tức nói. Đương nhiên không có cách rồi. Quân đội có nhiều kỹ thuật viên như thế. Anh không đi hỏi xem có người nào chịu làm hay không? Locker thở dài. Chuyện này nếu đi tìm quân bộ, vậy có nghĩa mấy quân đoàn lớn khác đều sẽ biết. Mầm non tốt như vậy, cũng không liên quan gì đến em cả. Dù sao em cũng không phải người của quân đội. Mèo nhún vai. Anh trai Locker tự mình nghĩ cách đi nha. Locker, Nhan Yên vẫn không biết đã có người chú ý đến nàng. Sau khi phát sóng trực tiếp xong, liền cùng người một nhà Vic thưởng thức mỹ thực. Điều này làm cho vợ chồng Byron đối với Nhan Yên càng thêm yêu thích vài phần. Windsor không thể không cảm thán em họ nhà mình có vận khí gì. Thế mà quen biết được Nhan Yên. Càng ở chung với Nhan Yên lâu, Windsor liền có cảm giác được sự khác thường của Nhan Yên. Windsor có thể khẳng định trong tương lai Nhan Yên nhất định sẽ gây chấn động tinh tế. Nàng tuyệt đối không phải chỉ ở một tinh cầu nhỏ này không có tiếng tăm gì. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, nàng sẽ tỏa sáng ở tinh tế. Cách chương.